Đôi giày màu hồng. Chúng ta tạo ra cuộc sống nhờ vào những gì mình nhận được, nhưng chỉ tạo nên cuộc đời từ những gì mình cho đi. Khuyết danh. Một sáng nọ, tôi tình cờ đọc một bài báo viết về Maria, cô gái trẻ đã mất đi cả đôi chân của mình trong cuộc chiến. Bài báo cho biết, khi đang vận chuyển lương thực ra tiền tuyến, Maria và cha của cô đã vấp phải một quả mìn dưới chân. Quả mìn đã lấy đi sinh mạng của người cha và cướp đi đôi chân của Maria. Tôi đọc đi đọc lại bài báo đó nhiều lần. Bài viết cùng những hình ảnh minh họa đã không ngừng ám ảnh tôi. Và những ký ức tuổi thơ đau buồn lại hiện về. Chiều hôm đó, tôi quyết định viết cho Maria một lá thư nho nhỏ để động viên cô. Tôi kể với Maria về những vui buồn trong cuộc sống, về tuổi thơ, về công việc hiện tại và không quên nhắc đến tai nạn thảm khốc đã xảy đến với mình. Hậu quả của tai nạn đó là từ năm 14 tuổi, tôi đã phải mang theo một cái chân giả. Tôi chia sẻ với Maria những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình từ sau khi tai nạn xảy ra. Hụt hẫng, đau khổ, tuyệt vọng, rồi nỗ lực vươn lên tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc cho mình là tất cả những gì tôi đã trải qua. Cuối cùng tôi ngỏ ý gửi tặng Maria một món quà đặc biệt, đó là một đôi giày mới. Mặc dù có đôi chút lo lắng về phản ứng của Maria trước đề nghị này, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ nhận ra thiện chí của mình. Quả thật, tôi đã vượt qua được sự mặc cảm của bản thân khi nhận được món quà tương tự từ một người bà con của mình. Mặc dù rất vui khi gửi bức thư đi, nhưng tôi không hy vọng Maria sẽ hồi âm cho mình. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi Maria đang điều trị. Họ cho biết lá thư của tôi đã được đọc cho Maria nghe và được bầu chọn là lá thư hay nhất mà cô ấy nhận được trong suốt thời gian điều trị tại đó. Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động khi biết được điều này. Cuộc chuyện trò còn cho tôi biết thêm rằng một tổ chức từ thiện đã tài trợ toàn bộ quá trình điều trị của Maria và họ sẽ tổ chức một cuộc chuyện trò thân mật với cô ấy vào thứ ba tuần sau. Trước khi cúp máy, cô nhân viên bệnh viện hỏi liệu tôi có thể gửi tặng đôi giày mới cho Maria vào cuối tuần này được không? Ngoài ra, cô còn đề nghị tôi đến gặp Maria và trở thành khách mời bất ngờ của buổi chuyện trò. Hẳn nhiên là tôi đồng ý. Ngày hôm sau, tôi và con gái của mình đi dạo khắp các cửa hàng để tìm mua đôi giày màu hồng cho Maria. Cuối cùng chúng tôi tìm được 2 đôi, thêm vài cái kẹp tóc, mấy đôi vớ và một cái ví da rất xinh. Sau khi gói ghém cẩn thận, chúng tôi gửi hộp quà ấy cho Maria và hồi hộp chờ đợi ngày gặp mặt cô ấy. Tôi đáp chuyến bay đến nơi Maria điều trị một ngày trước khi buổi gặp gỡ diễn ra. Trong suy nghĩ của tôi, đây chỉ là một cuộc gặp thân mật giữa những người quan tâm đến cuộc đời của Maria. Thế nhưng khi bước vào khán phòng, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều nhà báo ở đó. Maria được đưa vào phòng trên một chiếc xe lăn. Tôi nhìn thật lâu gương mặt cô và cảm thấy một vẻ gì đó rất quen thuộc. Dường như tôi gặp lại chính mình đang 14 tuổi, e dè, lo sợ. Rồi vô tình ánh mắt tôi dừng ở đôi chân của Maria. Tôi lặng người vì xúc động, cô ấy đang mang đôi giày màu hồng mà mẹ con tôi đã tặng. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và thân tình. Mẹ và những cô em gái của Maria cũng có mặt tại đó. Maria ngồi bên họ, lần lượt trả lời từng câu hỏi do các phóng viên đặt ra. Tôi ngồi phía dưới lặng lẽ quan sát Maria. Thỉnh thoảng trong khi chờ đợi câu hỏi tiếp theo, Maria đảo mắt nhìn quanh khán phòng, dường như cô đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt cô dừng ở tôi mỉm cười gật đầu chào. Maria cũng đáp lại bằng một nụ cười. Không hiểu sao lúc đó, tôi tin người mà Maria muốn tìm chính là mình. Bằng linh cảm kỳ lạ, tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng biết được điều này. Cuộc phẫu thuật của Maria tương đối thành công và giờ đây cô đang được hướng dẫn cách sử dụng đôi chân giả. Maria được đưa đến chỗ thanh sắt đặt cạnh tường để tập đi. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí và nghị lực của cô qua cái mím môi và hơi thở khó nhọc. Maria đang cố gắng lê từng bước một. Những ký ức ngày xưa bỗng hiện về trong tôi. Mắt tôi dọa lệ khi Maria từ từ giơ tay nắm lấy thanh sắt. Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ tâm trạng của cô vào lúc này. Khi nhìn Maria khó nhọc nhấc thân mình lên, những tiếng nấc khe khẽ bắt đầu vang lên từ những người thân của cô, rồi lan sang nhiều người khác. Maria vẫn chậm rãi tập đi như một đứa trẻ. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, bước chân của Maria mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng Maria cũng hoàn tất bài tập của mình. Cô đã chứng minh mình có thể đứng vững mà không cần ai giúp đỡ. Tôi thật sự khâm phục Maria khi chỉ trong một giờ đồng hồ, cô đã làm được điều mà trước đó tôi đã phải mất rất nhiều thời gian. Gần cuối buổi trò chuyện, tôi xuất hiện với tư cách là người đã gửi món quà cho Maria. Maria nhìn tôi và quan sát bước chân của người đồng cảnh ngộ với mình. Chúng tôi ôm nhau trong sự nghẹn ngào. Không ngôn từ nào có thể diễn đạt những gì tôi muốn nói lúc này. Và có lẽ Maria cũng vậy. Cảm ơn chị rất nhiều. Maria đưa tay quệt nước mắt. Cô nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh hy vọng và tin yêu. Ngay giây phút ấy, tôi hiểu rằng dù cuộc chiến có lấy đi một phần cơ thể của Maria thì nó cũng không thể khiến cô gục ngã. Và dù đó là cuộc chiến nào đi chăng nữa thì Maria vẫn luôn là người chiến thắng.